Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 321, quỷ nữ chi buồn bã. Ai, một bóng người nhẹ nhàng tiến đến. Tên kia đi rồi, người tới chính là Kế Linh Tê. Trong tay còn cầm một viên hồng hồng quả táo lớn. Vân Dương nhíu mày, Linh Tê, ngươi cái nha đầu này, ta nói cho ngươi. Một cái cô nương ra, về sau tiến cửa người khác nhất định phải trước gõ cửa. Liền xem như ta chỗ này cũng không ngoại lệ, nhất định phải dưỡng thành thói quen, nếu không về sau có thể làm sao chỉnh. Kế Linh Tê lập tức nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, Vân Dương ngươi mấy cái ý tứ, có thể hay không đừng xưng hô như vậy loại khẩu khí này. Ta một không là nhà ngươi khuê nữ. Hay không phải muội muội của ngươi, ngươi có thể đừng ở trước mặt của ta luôn bưng lên trưởng bối giá đỡ sao? Có được hay không? Ta van cầu ngài được không? Vân Dương bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, hắn nghiêm chỉnh ngẩng đầu, nói ra, Kế cô nương, ngươi tốt, xin ngươi về sau tiến cửa của ta hoặc là tiến cửa người khác thời điểm. Muốn trước, không đợi Vân Dương nói hết lời. Kế Linh Tê quay đầu bước đi, tiểu cô nương này sẽ là tức giận đến toàn thân run rẩy. Cầm trong tay quả táo răng rắc một tiếng cắn xuống đến dòng dã một nửa. Ngay cả quả táo hạch đều cắn xuống tới, hung hăng dùng sức nhai lấy. Đầu gỗ này, đáng đời ngươi cả một đời cô độc. Kế Linh Tê bên này vừa mới đi không hẳn sẽ. Vân Dương cửa liền bị gõ, mời đến. Vân Dương hô, Vân công tử đang làm việc hả? Nguyệt Như Lan đi đến. Vân Dương vội vàng đứng lên. Cung kính nói, Lan tỷ ngài đã tới. Mau mời ngồi, xin mời ngồi. Nguyệt Như Lan sau lưng. Kế Linh Tê phồng lên miệng nhìn xem Vân Dương nho nhã lễ độ thái độ tôn kính đem Nguyệt Như Lan đón vào. Sau đó còn tự thân là Nguyệt Như Lan cầm cái ghế buông xuống. Sau đó nhìn chính mình, a, Linh Tê cũng tới, tự tìm chỗ ngồi đi. Kế Linh Tê sau khi nghe xong lập tức lại muốn quay đầu bước đi. Cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng a. Hai ta tướng mạo có lớn như vậy khác nhau a. Ta có nhỏ như vậy, Lan tỷ có già như vậy sao? Vừa rồi Linh Tê tới, các ngươi hai cái không phải lại náo mâu thuẫn a? Nguyệt Như Lan có vẻ như khá là đau đầu mà hỏi. Nàng hiện tại cũng là thực tình không rõ Vân Dương vì sao lại sẽ thành như vậy. Mặc kệ sự tình gì, đều sủng ái, thuận kế Linh Tê. Nhưng, phần này cưng chiều, lại là thuộc về một loại hoàn toàn trưởng bối cưng chiều. Cùng tình yêu nam nữ căn bản không đáp một bên, tựa như một tổ đường thẳng song song. Vĩnh viễn không tương giao. Đây là chuyện ra sao? Còn có, ta là Linh Tê tỷ muội, vẻn vẹn chỉ là tỷ muội, không phải ngươi người nào. Về phần đối với ta như thế cung kính a, hoàn toàn đối với trưởng bối bình thường là cái gì cái thuyết pháp? Ta chỉ so với Linh Tê hơi lớn tuổi 1-2 tuổi được chứ? Vân Dương mỉm cười bên dưới, nói, vừa rồi không có gì a. Chính là nói với Linh Tê, tiến người khác gian phòng thời điểm nhất định phải trước gõ cửa. Giống như Lan tỷ ngươi vừa rồi như vậy. Ân, Lan tỷ cùng Linh Tê về sau lúc nhìn thấy ta, hẳn là xưng hô ta Vân biểu ca hoặc là Vân biểu đệ. Cho dù là tại tương đối tư mật lúc gặp mặt, hoặc là nói chỉ có ba người chúng ta thời điểm cũng muốn bảo trì xưng hô như vậy. Phải biết hiện tại chúng ta địch nhân lớn nhất, ngay tại cách chúng ta không xa trong khách sạn, tu vi của bọn hắn thực sự quá cao, cao đến vượt qua chúng ta nhận biết phạm trù. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, cho dù cách rất xa, đối phương cũng chưa chắc nhất định nghe không được chúng ta nói chuyện. Cùng loại buổi tối hôm, nay loại này nói chuyện, chỉ cần nghe được một câu. Vậy chúng ta liền toàn xong. Vân Dương nghiêm túc nói. Lan tỷ, ngươi minh bạch, hiện tại chúng ta căn bản không có cái gì lực lượng chống lại. Cho nên, chúng ta nhất định phải thói quen mới ở chung hình thức. Từ trên đáy lòng tán thành, Nguyệt Như Lan biết nghe lời phải hồi đáp. Vân biểu đệ nói chính là, thật muốn thói quen đứng lên. Vân Dương nhìn về phía Kế Linh Tê, hiển nhiên là đối với người nào đó tính nết không tín nhiệm lắm. Kế Linh Tê nhất thời cảm giác đầy bụng tức giận không phát ra được không được dừng. Còn càng ngày càng nghiêm trọng, hàm răng cắn môi, thật lâu đi qua sau, lúc này mới ủy khuất nói ra, Vân biểu ca nói đúng lắm, ngoan. Vân Dương một mặt tuổi già an lòng, thế nhưng là một tiếng này khích lệ, lại làm cho Kế Linh Tê suýt nữa khí sinh ra sai lầm. Đặt mông ngồi tại bên giường, suýt nữa đem Vân Dương giường ngồi sập, giơ tay lên, trong tay rõ ràng là một cây xanh mượt xanh biếc dưa chuột. Hung tợn cắn một cái xuống dưới, quay hàm nâng lên đến hung hăng nhấm nuốt, con mắt phát ra hung quang. Nhìn xem Vân Dương, tựa hồ dưa chuột này chính là Vân Dương, lại hoặc là Vân Dương thịt trên người. Kế đại tiểu thư muốn hung hăng nhai nát hắn. Hai người kia nội tình như thế nào? Nguyệt Như Lan nhíu lên đôi mi thanh tú. Nói, Vân biểu đệ nhưng đánh nghe ra cái gì? Vân Dương sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Nói, vị này lôi ra thiếu chủ. Rất có thể là đến từ một vị diện khác, hoặc là nói là một cái địa phương thần bí, gọi là huyền hoàng giới địa phương. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đều là trong mắt lập tức động. Lại, huyền hoàng giới, thượng giới người tới, xuất thân từ đương thời nổi danh thế gia, các nàng hiển nhiên đối với thượng giới cái chức vị này cũng không lạ lẫm, mặc dù các nàng cũng không biết huyền hoàng giới là cái gì đẳng cấp. Dạng gì vị diện, lại biết tất nhiên không đơn giản, chí ít xa xa áp đảo thiên huyền đại lục phía trên. Im lặng, Vân Dương nói, hắn sở dĩ gây phiền phức cho các ngươi, mục đích thật sự hơn phân nửa là muốn phải dùng các ngươi để hoàn thành nó sở tu công pháp một cái. Giai đoạn, đến tột cùng là công pháp gì, còn có kỳ công pháp nội tình, ta cũng không có nghe rõ ràng. Nhưng hơn phân nửa cùng thất tình có quan hệ. Dựa theo suy đoán của ta, công pháp kia hẳn là một môn cực kỳ tà ác. Một khi luyện thành lại uy lực vô tận kỳ môn công pháp. Vân Dương cẩn thận phân tích nói, lấy nhân sinh thất tình là tu luyện mục đích, hẳn là nhập tình về sau, lại xuất tình, phá tình, diệt tình, thậm chí tuyệt tình, vô tình các loại. Thành tựu cuối cùng môn này tà ác đến cực điểm, diệt tuyệt nhân tính công pháp. Vân Dương thở dài, ta không biết các ngươi cảm tưởng như thế nào, nhưng môn công pháp này tà ác trình độ là được xem như ta cuộc đời đã thấy cực đoan nhất công pháp, không có cái thứ hai. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đều là đại gia tộc xuất thân, từ đều là hạng người kiến văn quảng bác. Nghe vậy phía dưới lập tức cảm thấy da đầu run lên. Nghe huyền ca mà biết nhã ý, Nguyệt Như Lan sắc mặt tái nhợt một chút. Nói, người ngụ ý, người kia chính là đem chúng ta hai người xem như đỉnh lô. Tịch chúng ta hoàn thiện công pháp của hắn. Vân Dương gật gật đầu. Hẳn là bộ dạng này. Nếu không, không thể nào giải thích lúc trước hắn đủ loại hành vi. Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê sắc mặt càng âm trầm, không dễ nhìn tới cực điểm. Đỉnh lô, hai chữ này, nhưng nói là trong thiên hạ tất cả biết hai chữ này chân thực hàm nghĩa nữ tử thống hận nhất hai chữ, mà loại hành vi này cũng là để tất cả nữ tử thống hận nhất một loại hành vi. Vậy hắn trước đó một mực đuổi theo chúng ta, một mực không giết chúng ta, cũng không bắt. Chính là không ngừng mà tra tấn chúng ta, cũng là hắn công pháp này quá trình tu luyện một bộ phận a. Kế Linh Tê hỏi, 89/10, Vân Dương nói, ta vừa rồi nghe lén bọn hắn nói chuyện, tựa hồ là có một câu, thân thể tự do, bình yên không ngại, trên tâm lý lại không chịu nổi cực đoan sợ hãi trong tuyệt vọng sụp đổ, mới có thể để cho ta được đến hỗn loạn nguyên âm. Thành tựu ta thất tình đại pháp một vòng. Kế Linh Tê hỏi, có ý tứ gì? Nguyệt Như Lan thở dài, còn có thể là có ý gì? Không ngoài chính là, muốn để chúng ta tại trong hoàn cảnh tự do, không thể là nhận khống chế, sau đó không ngừng mà làm áp lực, để cho chúng ta tinh thần tự nhiên bị áp lực triệt để ép triệt để sụp đổ thời điểm. Liên kết tại cực âm nữ tử nguyên âm, cũng theo tinh thần sụp đổ, mà hỗn loạn rơi, mà lúc này đây, mới là hắn hạ thủ thời cơ. Trước đó nếu không có Vân biểu đệ hợp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ liền thật muốn bị nó đắc thủ. Nguyệt Như Lan một bên nói, một bên đỏ mặt, một bên lại không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Trách không được, lúc đó hai người bị đuổi giết cơ hồ muốn từ bỏ. Thậm chí bắt đầu sinh tử trí thời điểm, đối phương liền sẽ lập tức chậm lại tiết tấu, để cho hai người đạt được giảm sóc, đạt được nghỉ ngơi khe hở. Cho đến gần đây muốn từ bỏ thời điểm, đối phương thì là cải biến sách lược, bắt đầu nhắm vào mình dung mạo ra tay. Vô luận lúc ấy hay là hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng chính là muốn một mực tra tấn hai nữ. Tra tấn hai nữ điên mới thôi. Kế Linh Tê mặt âm trầm nói, chẳng lẽ hai chúng ta mọi nhà tộc cũng không biết chuyện như thế à? Liên tục truy sát thời gian dài như vậy, trước trước sau sau 2 tháng rưỡi a. Nguyệt Như Lan ánh mắt ảm đạm xuống, nói khẽ, Linh Tê, tại sao đến giờ này ngày này ngươi lại vẫn tại nhớ thương gia tộc viện thủ sao? Chúng ta đại gia tộc nữ nhi vận mệnh vốn là như vậy, từ xuất sinh bắt đầu cả đời vận mệnh liền đã sớm bị nhất định. Tại chúng ta ban sơ một trong 20 năm, có đại tiểu thư phong quang, muốn cái gì có cái đó. Nhưng, chờ chúng ta trưởng thành, chính là chúng ta vì trước đó những năm này hưởng thụ đây hết thảy trả giá thật lớn thời điểm. Nếu là gia tộc cần dùng thông gia để duy trì trước mắt cường đại, bọn hắn sẽ sử dụng chúng ta cái thân thể này đi hy sinh. Đổi lấy, nếu là gia tộc đắc tội không nên trêu chọc người không nên đắc tội, cần giảm sóc, bọn hắn đồng dạng sẽ sử dụng chúng ta thân thể này đi đổi lấy, đi hòa giải. Nếu là gia tộc muốn tiến thêm một bước, càng cường đại hơn, bọn hắn hay là sẽ sử dụng thân thể của chúng ta đi đổi. Tóm lại chỉ cần gia tộc cần, nói chung chúng ta tồn tại ý nghĩa, chính là treo giá, bất cứ tình huống nào. Nguyệt Như Lan nói khẽ, chúng ta ý nguyện cá nhân, nơi nào sẽ bị quan tâm, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ý nguyện của chúng ta, ngay cả tiểu tiết cũng không tính, chỉ thuộc nhánh cuối, tại ta minh bạch sau này, sớm đã đem hết thảy mỹ lệ côi mộng đều chạy ra. Bởi vì có đôi khi, cảm giác mình chính là một cái cao cấp kỹ nữ, một mực đánh lấy ngụy trang, rêu rao bất phàm của mình, không giống bình thường, trong lòng bất quá chỉ là đề cao mình giá tiền, cùng chờ đợi một cái thích hợp giá tiền mà thôi. So với tiểu môn tiểu hộ các cô gái, chúng ta những này cái gọi là đại gia tiểu thư, hoặc là càng thêm bi ai, bình thường thường thường bậc trung nhà, thậm chí bần hàn ra cửa, còn có cốt nhục thân tình, thế nhưng là chúng ta, vậy cũng là hy vọng xa vời, xa không thể chạm hy vọng xa vời. Nguyệt Như Lan trong ngôn ngữ âm lượng ép tới rất thấp, xử trí từ trật tự rõ ràng, nhưng mà trong câu giữa các hàng tràn đầy đi ra phần phẫn uất chi tình kia, lại là như là phun trào núi lửa, sắp bộc phát một dạng kịch liệt. Cho dù là đã đính hôn ước, có lương nhân, ở gia tộc nhận càng lớn dụ hoặc thời điểm, như cũ có thể đổi ý, như cũ có thể. Nói đến đây, Nguyệt Như Lan vành mắt đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.